Hoàng hậu quá chính trực. Chương 81, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm trừ tịch ăn ấm hoa là một cái rất tầm thường sự, chỉ là đi tửu lâu trà tứ liền không bình thường, và lúc này đại thể cửa hàng đều sẽ đóng cửa về nhà Tết đến, số ít sẽ mở cửa doanh nghiệp bần nhiên đối với Lâm An Thành rất quen, trực tiếp đi rồi trích quế lâu tại Lâm An Thành bên trong rất nổi danh. 3 năm một lần khoa thi có thật nhiều ngoại lai cử từ lại ở chỗ này ở ký túc, phồn hoa mà xa xỉ phong cách để rất nhiều cùng môn tử đệ nhìn mà than thở. An Nhiên cũng tiên thiếu tới nơi này giá cả quý đến khiến người ta líu lưỡi. Nàng không thiếu bạc, nhưng là tới nơi này ăn cơm liền tiêu tốn mấy trăm hai cũng là làm cho đau lòng người. Đặc biệt là Tô Thiều, cảm thấy bên ngoài ăn không bằng trong nhà được, thường xuyên giam giữ nàng. Vừa vào trích quế lâu đã nghe đã đến sách mặc mùi thơm, bên trong đại sảnh trang trí giá sách nhã trí mà đại khí, cứ nói mặt trên sách có giá trị không nhỏ. Hôm nay trong phòng không người, nhàn nhạt hương mặc khí tức bồng bềnh tại chóp mũi. Triệu Du đối với nơi này rất là thỏa mãn, khiến người ta chọn nhất nhã gian, cùng các nàng đi vào ăn ấm hoa. Nơi này đồ ăn rất nhiều chủng loại, so với bên ngoài đầu đường càng ngon miệng tinh xảo. Chạy đường đem thực đơn cầm tới. An Nhiên ở một bên cho Ôn Thuật châm trà, vừa vặn liền bỏ qua thực đơn. Triệu Du đối với nơi này chưa quen thuộc, nhìn xa lạ thực đơn cũng không biết cái nào nói món ăn được, suy nghĩ hồi lâu mới nói. Vậy thì đến nói vịt lưỡi canh, tới nơi này ăn vịt lưỡi canh, muốn ăn vịt lưỡi đi Thành Nam nơi đó ăn, ta đến điểm. An Nhiên không nhịn được đem thực đơn muốn lại đây, nghĩ hôm nay hoàng đế biểu đệ làm chủ, liền ý định muốn làm thịt hắn. A Thuật, ngươi muốn ăn chút gì, không cần khách khí. An Nhiên đem thực đơn đưa tới. Ôn Thuật lắc đầu, tùy ý. Triệu Du thừa nhận chính mình là kẻ tham ăn không giả, chỉ là gặp phải An Nhiên liền muốn lùi một bước, tùy theo nàng đi điểm, ngược lại nàng không có mang bạc. Nàng vốn định mang theo Ôn Thuật hồi cung ăn ấm hoa, chỉ là gặp phải An Nhiên liền bị bắt đi ra. Tô Thiều là cái mộc đầu nhân, ở một bên lẳng lặng thưởng thức trà, không đi tham dự gọi món ăn. Triệu Du tại bàn dưới nắm Ôn Thuật tay, không biết nàng trời sinh quái lực trước, kỳ thực vuốt rất mềm mại, nếu như bốc lên chén trà đến, cũng là hơi dọa người. Chỉ là A Thuật đã lâu không có bóp nát chén trà, gần nhất tâm tình rất vững vàng. Tiểu hoàng đế sờ tới sờ lui, Ôn Thuật cũng tùy theo nàng đi, bên tai nghe An Nhiên một chuỗi dài món ăn tên, cùng với các dạng trái cây bánh ngọt. Triệu Du trong mắt chỉ có Ôn Thuật, cũng không thèm quan tâm An Nhiên. Chờ đến chạy đường lui ra sau, Triệu Du mới nhìn về phía An Nhiên. Cô mẫu gần người nhất từ khỏe không? Vẫn khỏe, mấy ngày trước còn tìm cho ta lão đại phu bắt mạch, muốn hỏi một chút ta khi nào có hài tử. An Nhiên một mặt khổ não, thành thân 3 tháng sau này liền vẫn bị thúc giục, trước đây còn có Tô lão phu nhân thúc giục, hiện tại lão phu nhân tĩnh tâm lễ Phật, không yêu quản sự, nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Triệu Du bị triều thần thúc giục đến đau đầu. May là nàng không có mẫu thân nhạc mẫu, không phải vậy đầu cũng sẽ đau, nàng vuốt Ôn Thuật xương cổ tay, lòng bàn tay nhẵn nhụi như trắng dưu, nàng híp mắt liền hỏi. Vậy các ngươi dự định khi nào có hài tử? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Nhiên không biết mình cái này biểu đệ đã đâm thủng nàng bí mật lớn nhất, liền lung tung nói một câu hoang. Ước chừng sang năm đi, cái này muốn xem duyên phận. Triệu Du đã cười đến không ngừng được. Đầu khái tại Ôn Thuật trên bả vai, mắc cỡ Tô Thiều sắc mặt nóng lên, bận bịu kéo An Nhiên ống tay áo. An Nhiên đừng nói ngốc thoại, An Nhiên không nói lời nào, kỳ thực nàng cũng đã nghĩ kỹ, sang năm liền đi ôm dưỡng Tô gia dòng bên hài tử, đều là Tô gia huyết mạch, miễn là nàng chân tâm đối với hài tử được, sau này cũng sẽ có báo đáp tốt. Chuyện này, sang năm không thì có hài tử, Triệu Du là hoàng đế, Tô Thiều buồn phiền đúng là chưa bao giờ có. Hải tử những việc này chưa bao giờ hy vọng xa vời. Đúng là Tô Thiều nói một câu, bệ hạ cũng nhanh làm cha, nói chính là quý quý phi hải tử. Triệu Du trước đây cảm thấy Tô Thiều là cái đầu gỗ đầu, hiện tại cảm thấy nàng chính là ngần ngơ tử, vào lúc này để quý quý phi hải tử thực sự là sát phong cảnh. Nàng không nhịn được phản oán giận một câu, Tô Thị Lang vẫn là quản tốt chuyện của chính mình, sang năm ngươi nếu không làm cha, Tô lão phu nhân sẽ để ngươi nạp thiếp. Thê thiếp hòa thuận cùng tồn tại mới phải ngươi to lớn nhất hy vọng. Tô Thiều nhất nghẹn, một lát không nói gì thêm. Một lát sau, An Nhiên điểm đủ loại trái cây bánh ngọt liền lục tục đưa ra, bánh ngọt khéo léo tinh xảo, mùi thơm mê người, trái cây hiện ra óng ánh ánh sáng. Đồng thời An Nhiên đặc biệt điểm trà cũng cùng đưa ra, sứ trắng nhìn liền vô cùng tinh xảo, tới nơi này thưởng thức trà chính là ý cảnh. Triệu Du lượm một khối điểm tâm đút cho Ôn Thuật, con mắt mở rất lớn. A Thuật, ăn ngon không? Đối diện An Nhiên đoạt thoại nói, chính mình nếm thử không liền biết rồi. Triệu Du không để ý tới nàng, chính mình cầm viên mứt hoa quả ném vào miệng mình bên trong, ngọt đến nheo mắt lại, cùng An Nhiên nói. Quận chúa tỷ tỷ, ngươi mang bạc sao? Ăn mứt táo An Nhiên nhai hai cái, không hiểu hoàng đế ý tứ, nơi nào có ra ngoài không mang theo bạc. Lúc này ấm hoa cũng tới đến rồi, bên trong thả chính là thịt cừu còn có cây khác rau dưa. An Nhiên thích ăn cay, Triệu Du che mũi của chính mình. Tốt sang người. Nàng có chút rõ ràng Tô Thiểu vì sao không cho An Nhiên ăn ấm hoa. Bị như thế hơi chen vào, An Nhiên liền quên truy hỏi vừa nãy vấn đề, chính mình trước tiên nóng một miếng thịt, đắc ý nói. Bệ hạ dĩ nhiên không thể ăn cay, thực sự là kỳ quái, trước đây còn thích ăn. Người quen thuộc là sẽ biến, Ôn Thuật nhẹ nhàng trả lời một câu, cùng Tô Thiểu đối đãi cùng một chỗ càng cảm thấy không dễ chịu. Tay nàng bị Triệu Du nắm thật chặt. Thuận thế liền cầm ngược. Bệ hạ, chúng ta hồi cung đi. Triệu Du mặt mày hơi động. Các nàng chính là Ôn Thuật câu nói này. Đứng dậy nắm tay nàng liền rời đi. An Nhiên không bất kể các nàng có đi hay không. Chính mình ăn trước thoải mái. Chờ người đi rồi rất lâu. Sau này mới nhớ tới hỏi. Bệ hạ cho bạc sao? Bệ hạ đều đã nói chưa từng mang bạc. Còn làm sao phó bạc? À Nhiên, vì thực bệ hạ biết được ta là nữ tử. Ta lúc nãy lớn mật thăm dò quý phi việc, A Thuật ở bên tâm tình rất bình tĩnh, ta cảm thấy phụ thân ý nghĩ không hiện thực, trở lại hay là muốn khuyên nhủ tốt. Tô Thiểu trong lời nói mang theo cay đắng cùng bất đắc dĩ. Nàng cũng cảm ứng được đến, Ôn Thuật đối với nàng không thích. Tuy chẳng biết vì sao, trong lòng lúc nào cũng cảm thấy có chút khó chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đối diện An Nhiên đã kinh ngạc đến ngây người. Cái gì gọi là bệ hạ biết được Tô Thiểu là nữ tử? Hai người trở lại Phúc Ninh điện sau, Triệu Du cũng làm người ta cho cửa cung khóa lên, hôm nay không cho phép ra vào. Ôn Cần đến sờ soạ, mấy chuyến không, ước chừng sẽ không trở lại. Hai người đơn giản dùng qua bữa tối sau liền đem công nhân đều đuổi ra ngoài, đèn đúc lưu lại vài chiếc, như vậy ban đêm yên tĩnh luôn làm trong lòng người phát ấm. Triệu Du cảm thấy rất thỏa mãn, lẳng lặng mà tựa sát Ôn Thuật. Mùa đông buổi tối mang theo cực kỳ dày đặc cảm giác mát mẻ, luôn cảm thấy hai người nằm cùng một chỗ mới sẽ có ấm áp. Triệu Du hôm nay rất bình tĩnh, tay ngoan ngoãn khoát lên Ôn Thuật trên bụng. Ta tính toán một chút, Tô Văn Hiếu hẹn tại nửa tháng sau mới trở về. Triệu Du nắm Ôn Thuật tay, trong lòng dày đặc cảm giác vui sướng đem chính mình vây quanh, nàng có thể không dùng ra cung là có thể nhìn thấy A Thuật. Ôn Thuật đem chính mình tỏa tiến vào Triệu Du trong ngực. Chóp mũi quanh quẩn trên người nàng mùi thơm cơ thể, trong mấy ngày này nàng nhìn thấu kiếp trước kiếp này. Kiếp này Triệu Du là thuộc về nàng, mà nàng cũng sẽ là Triệu Du. Các nàng làm chính là bảo tồn Tống quốc, tuy không thể làm thiên cổ một đời minh quân, cũng phải cần chính yêu dân, không thể lặp lại kiếp trước việc. Triệu Du hai tay đều ôm Ôn Thuật, thủ hạ ra thịt ôn nhu nhẵn nhụi, nàng khóe môi dương lên. Vẫn có người tốt, có người mới có cảm giác ấm áp. Vậy ngươi nơi này chỉ có thể sưởi ấm đêm đó, ngày mai liền không sưởi ấm. Ôn Thuật cười yếu ớt, đuôi lông mày khóe mắt đều là ôn nhu. Kỳ thực nàng rất không thích làm bộ vắng lặng, chỉ là một người thời gian lâu dài liền dần dần quên tính tình của chính mình. Triệu Du đưa nàng trước Di Lạc đồ vật từng cây nhặt lên đến. Triệu Du mới không muốn nghe nàng thoại, để sát vào lỗ tai của nàng bên. Ôn Thuật, ta cảm thấy ngươi không trốn được. Chờ mở âm ta đạt được Xu Mật Viện, liền cùng Ôn Giật toán tính sổ, ngươi có thể tưởng tượng được rồi họ gì, họ Tô sao? Gọi Tô Thuật, thật giống có chút nhiễu khẩu, thanh âm của nàng nhẹ mà mềm mại, như lông chim phất đa nghi đầu, nàng vuốt Ôn Thuật xương quay xanh, cảm nhận được thuận trơn bóng da thịt. Sau một khắc liền Ôn Thuật liền đặt ở trên người nàng, tiến đến trước mắt của nàng. Triệu Du, ta họ Tô họ Ôn, có gì khác biệt? Triệu Du ngốc sừng sốt một chút, nàng ôm Ôn Thuật cái cổ. Ngươi nên cùng ta đồng thời họ Triệu, đều đã thành thân, nên cùng nàng họ mới phải, bằng vào ta chi họ quan ngươi tên. Nàng sờ sờ ôn thuật gò má, tiện đà lại tìm thấy nàng bị thương tay trái. Ta cảm thấy có thể lại dưới sự ký, si ít thích Tô Văn Hiếu, hai sói tranh chấp mới phải chơi vui nhất. Lại muốn ý đồ xấu, ôn thuật vỗ bỏ tay nàng, phản đâm đâm gò má của nàng. Bệ hạ còn muốn ở phía trên sao? Một câu nói nhắc nhở Triệu Du, nàng gật gù, con mắt rất sáng. Muốn, muốn, vậy thì lần sau, ôn thuật cười đến nhu hòa mà giảo hoạt, tay bao trùm tại Triệu Du trên người chủ mang sử, nhẹ nhàng đâm đâm. Bệ hạ ý nghĩ mỹ hảo mà không chân thực, Triệu Du liền hôn đều là học nàng, những việc này làm sao sẽ học. Trong cung nguyên tác thiết giáo dục hoàng đế chuyện phòng thê ti tầm cũng không biết chạy đi đâu, nàng làm sao biết. Triệu Du nới lỏng ra cái này chiêu chọc nàng người, che ngực mình. Không cho ta ở phía trên liền không cho sờ, không có chút nào cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đông từ từ, tịch liêu mà ấm áp, làm cho người ta cảm giác không giống nhau. Ôn thuật không nói gì, trong mắt tràn ngập ra không thường thấy tầng tầng gợn sóng, không còn là trầm tĩnh không gợn sóng. Triệu Du đơn thuần mà mỹ hảo là nàng kiếp này to lớn nhất quyến luyến, có lẽ đây chính là sống lại đến ban thường. Nàng hôn Triệu Du sinh động mặt mày, tiện đà là chóp mũi, khóe môi. Kiếp trước bị ép sở học chính là cái này, chỉ vì sở quốc nữ tử cũng yêu thích nữ tử, vì vậy hoàng đế đưa nàng bồi dưỡng thành thám tử giỏi nhất. Sở quốc thừa tướng Lục thời cưới chính là công chúa, đều là nữ tử, bởi vậy nàng hết sức quen thuộc sở quốc dân phong. Triệu Du hừ hừ vài tiếng, không có phản kháng, ôn thuật lúc nào cũng rất ôn nhu. Tô Văn Hiếu tại đầu năm 10 sẽ trở lại, cùng sở thái tử cùng. Sở thái tử tại dịch quán bên trong dưỡng bệnh, Triệu Du khiến Liễu Khâm ngày đêm chờ đợi, cũng không đại sự phát sinh. Ngày xuân bên trong cảnh sắc rất tốt, láng giềng trong lúc đó người bán hàng rong đi tới đi lui, yên chi bột nước mua đi, hoa điển đồ trang sức khiến người ta mắt không kịp nhìn. Triệu Du đem ôn thuật từ Tô phủ nhận đi ra, An Nhiên ở phía sau theo, lần trước bị Triệu Du hãm hại một lần sau liền vẫn muốn đòi lại. Đoàn người đi rồi Ngọc Thạch quán, ôn thuật thích trưng diện ngọc, Triệu Du vì thảo nàng niềm vui liền mang theo nàng đi xem. Nàng nhìn phía sau đèn lớn phao không tự chủ mím mím khóe môi, An Nhiên tốt không cảm thấy. Ngọc Thạch quán bên trong có vị tiểu cô nương tại nhìn ngọc sức, nhất đôi mắt to như mỹ ngọc giống như óng ánh, trong tay vuốt thuận trơn bóng ngọc bội, trong con người ánh từ từ đi tới nữ tử. Da thịt như ngọc, mang theo không giống nhau vẻ đẹp. Nàng nghiêng đầu đến xem ôn thuật, trong mắt tràn đầy kinh diễm, tại các nàng sở quốc ngoại trừ thừa tướng ở ngoài còn chưa từng có đẹp như vậy nữ tử. Thừa tướng là nàng A Tỷ, nàng chỉ có thể nhìn không thể sờ, không có nghĩ tới đây cũng có xinh đẹp như vậy, nàng thở dài nói. Tỷ tỷ đẹp quá, tác giả có lời muốn nói, Triệu Du, tiểu tỷ tỷ là của ta, cách chương.